Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, thiên vẫn chi niên. Xem ra thân đồ liên thành cực hận thân đồ vân thiên. Cái kia giết mẹ thù, không chỉ có tỉnh lại hắn ma tộc thiên phú, cũng tỉnh lại hắn nhân tộc chi tâm. Nghe nói giảng thuật, Từ Ngôn thanh âm bình tĩnh như thường, không có thương hại cũng không có cười nhạo. Thần đồ liên thành là một người đáng thương, đồng thời cũng là một đáng hận người. Đối với Từ Ngôn mà nói, càng là cái người đáng chết. Đúng vậy a, hắn xuất hiện nhân tộc tình cảm, cho nên không còn là ma tộc, mà là ma nhân hỗn huyết, một loại vô dụng quái vật mà thôi. Nếu không phải đạo phủ trước mặt, không đếm xỉa tới thải cái kia tiểu sửu, chúng ta bốn đại ma vương bất luận một vị nào xuất thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hắn. Là nhân gia tìm một cường đại dựa vào sơn, các ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Dựa vào sơn thì như thế nào? Thế gian này căn bản cũng không có vĩnh cửu dựa vào sơn. Có người nói kiếm chủ Chu Tình Thiên sớm đã tọa hóa, yêu tộc chi chủ Vạn Hồng Vũ dường như đã ở ngàn năm trước vẫn lạc, bốn đại chí cường nhất tề bỏ mạng, thật đúng là thiên vẫn chi niên a. Yêu thánh Vạn Hồng Vũ chết rồi. Từ Ngôn kinh ngạc lên. Kiếm chủ Chu Tình Thiên tọa hóa là Tây Châu vực tu tiên giới lưu truyền rất lâu nghe đồn, truyền đi rất nhiều cũng liền cách chân tướng không xa. Cho nên ở Từ Ngôn xem ra, Chu Tình Thiên không sai biệt lắm thật là tọa hóa. Nhưng hắn không nghĩ tới được gọi là Nam Thiên Yêu chủ cường giả cũng đã vẫn lạc. Kỳ quái nhất chính là Ma hồn Thiên Lân nói Vạn Hồng Vũ cùng Chu Tình Thiên đều ở đây ngàn năm trước liền đã chết. Hơn nữa tử kỳ còn một cách không ngờ tiếp cận. Thiên vẫn chi niên, có ý tứ. Từ Ngôn bình tĩnh tâm thần, trầm giọng hỏi, Thiên Kiêu vẫn lạc chi niên. Bốn vị nhân gian giới trí cường trước sau vẫn lạc. Lẽ nào trở nên xưng là thiên vẫn chi niên này? Ma hồn Thiên Lân đáp, người xác định kiếm chủ cùng yêu thánh sớm đã vẫn lạc. Nghe nói mà thôi, ta có thể không pháp xác định. Tán tiên cường giả, yêu thánh cường giả, ai biết bọn họ chết thật hay là giả chết đây? Hỏi đến nơi đây, Từ Ngôn không ở số nhiều hỏi, cùng ma hồn nói chuyện với nhau thật lâu. Ngoại giới có hay không có biến hóa đều không được biết, nhất là bên ngoài ma hồn giọng điệu rõ ràng bắt đầu dùng mánh lới. Phía trước nói cũng chưa chắc những câu là thật. Trước khi rời đi, Từ Ngôn nhất sau hỏi, Ma Đế Thành ở Bắc Châu vực phương vị, người nên thập phần tinh tường mới đúng. Đương nhiên tinh tường, Ma Đế Thành đang ở Thụ Thần Quan. Ma hồn Thiên Lân không chút do dự nói ra Ma Đế xào huyệt. Chẳng qua nghe được Từ Ngôn cũng là hơi kinh ngạc. Thụ Thần Quan lại là cái gì địa phương? Tự nhiên là thần thụ tán cây. Thần thụ cao nhất nhất chỗ tán cây, dọc theo bàn thiên chi đi tới phần cuối là có thể chứng kiến. Ma Đế Thành tọa lạc tại Thụ Thần Quan trung tâm. Chờ, người nói đều là cái gì? Cái gì bàn thiên chi Thụ Thần Quan? Nói tinh tường, đã quên ngươi chỉ là nguyên anh tu sĩ, căn bản không đi qua Bắc Châu vực. Ngươi đã hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ta có một điều kiện, ngươi không thể để cho Hắc Long ở thôn phệ ta nguyên thần. Đừng nhìn ta nay ngày nói nhiều như vậy, kỳ thực đều là tin tức không quan trọng. Thế gian chân chính bí ẩn rất nhiều muốn biết, liền giữ lại ta một mạng. Thế nào? Ma hồn Thiên Lân khai xuất điều kiện, thoạt nhìn càng giống như cầu xin tha thứ. Ta đã lấy thần hồn thề, lẽ nào ngươi còn không tin? Thần hồn của ngươi chi thề cũng không thành khẩn. Ngươi ở đây Thiên Anh lôi trên lên là từ đại thiện, bây giờ lại lấy Khương Đại Xuyên tên tới thề. Ma hồn Thiên Lân trí nhớ không sai, trước đây bị Lãnh Thiền Quyên phóng lúc đi ra, hắn nghe thấy qua Lãnh Thiền Quyên mắng to từ đại thiện danh hào, đã nhớ kỹ ta ở Thiên Anh lôi trên lên dùng danh hào. Người cũng có thể nhớ kỹ ta ở Thiên Anh lôi trên lên dùng tướng mạo, liền tướng mạo đều là giả. Người cho rằng cái kia từ đại thiện danh hào hội là thật này? Từ Ngôn lơ đễnh nói đạo. Ma hồn bị phong nhập đáy mắt lại lấy phong ma nguyền rùa trấn áp, căn bản không biết về sau chuyện phát sinh tình, càng không biết Từ Ngôn đoạt bảng thủ, Nói như vậy, người gọi Khương Đại Xuyên chính là tại hạ, người có thể nói, như vẫn chưa yên tâm, ta có thể lần nữa lập thệ, chỉ cần ngươi Thiên Lân hỏi gì đáp nấy, nói ra ngươi biết toàn bộ tin tức, ta liền lưu ngươi một mạng, như trái lời thề, ta Khương Đại Xuyên chết không toàn thây, điên rồi thần hồn chi thề, hắc hắc, hy vọng ngươi đừng đổi ý là tốt rồi, tin tức của ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi có thể nói, bàn thiên chi cùng thụ thần quan đều là cái gì? Tỉ mỉ nói, lấy Khương Đại Xuyên danh hào lập thệ, từ ngôn là thập phần tiện tay. Hắn cũng mặc kệ Khương Đại Xuyên có thể chết hay không không toàn thây. Bàn thiên chi cùng thụ thần quan đều là thần thụ một bộ phận. Mà thần thụ kia tắc thì là Bắc Châu vực khu vực trung tâm. Bao trùm nửa châu đất vạn dương thần mộc. Theo ma hồn Thiên Lân giảng thuật, bàng đại mà kỳ dị Bắc Châu vực. Ở từ ngôn trước mặt vén lên cái khăn che mặt thần bí. Nguyên lai toàn bộ Bắc Châu vực hạch tâm chính là một viên vạn dương thần mộc. Viên này vạn dương thần mộc chiều cao trăm vạn trượng, tán cây cực lớn, có thể bao phủ triệu dặm nơi. Rễ cây lan tràn toàn bộ Bắc Châu vực dưới nền đất. Có thể nói tạo hóa huyền bí. Vạn dương mộc truyền thuyết từ ngôn cũng nghe qua. Truyền thuyết vạn dương thần mộc có thể thông thiên khung. Nhất cây bao phủ nhất vực, lấy bản thể là được hình thành nhất châu nơi, ở lại hàng tỷ sinh linh, chẳng qua Tây Châu vực cũng không có hoàn chỉnh vạn dương thần mộc. Chỉ có chút căn tu các loại bị cho rằng cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí. Lúc trước ở Bách Thảo các mua được cái kia tiết vạn dương thần mộc, cũng đã là thiên giới. Vậy còn chỉ là một tiết, nếu như là nhất cả viên cây. Giá trị sợ không được muốn có thể so với tiên thiên linh bảo. Tuy nói Bách Thảo các mua được không phải chân chính vạn dương mộc, mà là càng thêm chân quý thiên ất mộc. Thế nhưng nghe nói hoàn chỉnh vạn dương mộc liền tồn tại ở Bắc Châu vực, từ ngôn vẫn là khiếp sợ không thôi. Vạn dương mộc không so được thiên ất mộc, thế nhưng cả viên vạn dương mộc tuyệt đối với có thể đạt được tiên thiên linh bảo giá trị. Điểm này từ ngôn có thể kết luận, như dọn đi vạn dương mộc là có thể phát một phen phát tài. Theo ma hồn giảng thuật, từ ngôn biết được Bắc Châu vực vạn dương mộc chia làm rất nhiều khu vực. Thụ thần quan là vạn dương mộc cao nhất trà cây. Bên ngoài trên, lên, có ma đế thành. Ma đế thành chính là ma đế thân đồ vân thiên được chỗ. Mà bàn thiên chi tắc thì là còn quấn chủ thân cây xoay quanh hướng lên thư giãn đại chi làm. Là đến thụ thần quan lối đi duy nhất. Ngoại trừ bàn thiên chi cùng thụ thần quan, còn có chút tương đối nổi danh địa vực, theo thứ tự là Kinh Cức chi, Di Thiên chi, Phong Tuyết chi, Nghênh Hải chi, những thứ này cành khô cũng có thể làm sống ở nơi. Trong đó lấy Nghênh Hải chi là đặc biệt nhất, Nghênh Hải chi là nhất chỗ chiến trường, cách mỗi 10 năm thì có đại chiến phát sinh, đánh nhau song phương là ma tộc cùng hải trung yêu tộc. Theo ma hồn nói hội chiến được trời đen kịt, còn cái gì nguyên nhân phát sinh ác chiến, Thiên Lân lại sơ lược, không có nói tỉ mỉ, kỳ dị đáy mắt thế giới, huyền diệu long đản bên trong, ma hồn như mây mù vậy thì tụ thì tán, hắc long tắc thì nhẹ nhàng trôi nổi lấy nghe, Thiên Lân thanh âm lộ ra một khàn khàn, như trải qua vô số phong xương lão hán, nhất phương giảng thuật, nhất phương nghe. Vốn nên bình thường cảnh tượng, nhưng ở vô thanh vô tức phát sinh không giống tầm thường biến hóa. Ở Thiên Lân giảng thuật trong quá trình, một tia như ẩn như hiện vũ khí, dần dần theo ma hồn trung bay ra, giống như sợi tơ một dạng, không gì sánh được bí ẩn quấn ở hắc long thân lên. Đem ma khí biến ảo thành sợi, hao tốn phí khí lực tuyệt đối không nhỏ, chính là cái này như sợi tơ tế tế ma khí. Mới dễ dàng nhất bị quên, thậm chí bị triệt để bỏ qua. Long đản vừa mới hình thành, hắc long cũng không phải hoàn chỉnh thực chất long thân, mà là ở vào khoảng giữa hồn thể cùng thực thể trong lúc đó. Như này trạng thái, làm cho hắc long cảm giác hạ xuống thấp nhất, liền leo lên ở trên người một luồng ma khí đều không thể phát hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.